Tiên tử xin tự trọng, chương 1057, họa giới chiều tượng cùng nông chi đạo. Góc truyện audio.com, công kích đã lặng lẽ tới người rồi, Tả Kình Thiên có thể cảm nhận được tiếng gầm thét của Long Phượng Kỳ Lân trên trời, bất chi bất giác mà bắt đầu chấn động linh hồn, lỗ tai đã dần dần mất đi thính giác, hồn hải lại nổ vang như sét đánh. Mà viễn cổ yêu thần chi cảnh trước mắt cũng đã biến mất, biến thành hình ảnh rất chiều tượng, linh hồn dường như còn có thể cảm nhận được đó vẫn là Long là Phượng là Kỳ Lân, trên thị giác lại chỉ có thể nhìn thấy vặn vẹo kỳ quái. Thế giới đều trở nên chiều tượng, giống như hết thảy đều là ý tượng, thanh âm cũng thế, hình ảnh cũng thế. Đây là, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, thoát ly âm dương ngũ hành, thời gian, không gian, sinh mạng tử vong truyền thống. Mà là thanh âm cùng hình ảnh, thính giác cùng thị giác, theo bên ngoài đến bên trong, thấm thẳng linh hồn, quy về hỗn độn. Đây cũng là hỗn độn, có lẽ, trước khi hỗn độn chưa khai, cũng có khả năng chính là chiều tượng như thế. Tả Kình Thiên không biết có phải hay không, tóm lại hắn là thật sự chưa có tiếp xúc qua hình thức công kích cùng loại. Hiệu quả nha, cũng rất rõ ràng. Nếu như hắn không thoát ra được loại trạng thái này, vậy liền cả đời loại trạng thái này rồi. Ở vào hỗn độn kỳ quái, như là tiến vào một đặc thù chi giới, trở thành du hồn dã quỷ lưu đày. Nghĩ tới đây, Tả Kình Thiên ngược lại là có cảm giác quen thuộc trình độ nhất định, lưu đày cùng phong ấn, cùng nghiên cứu của hắn vẫn có thể nhắc lên tính chung đấy. Có thể thấy được thế gian tân đạo cũng không có khả năng thoát ly đại đạo bổn nguyên, ít nhất theo phản hồi cụ thể của công thủ, tổn thương suy yếu khống chế lưu đày giam cầm phong ấn luôn sẽ có một thứ thể hiện, chung quy sẽ không tự dưng người liền không còn. Đã có thể hiện, vậy liền có quỹ tích phá giải. Trong lòng bàn tay Tả Kình Thiên xuất hiện vòng xoáy huyết sắc. Không biết dụng ý cụ thể của đối phương khi vẽ cổ yêu thần chi hình, có lẽ là môi giới nào đó, nhưng đối với Tả Kình Thiên lại là một chuyện tốt. Mặc dù đều là giả, nhưng trên thực tế chỉ cần có đủ hình, liền có linh tính nhất định, nếu đám yêu thần vẫn còn thần tính, chính là thần hàng chi đồ. Đây đối với một vị vô tướng của vô thần chi đạo quá mức quen thuộc. Cũng có thể lợi dụng. Trong vòng xoáy huyết sắc yêu thần huyết ảnh không ngừng quấn giao hiền hiện, một tia linh tính kia bị chuẩn xác bắt được hóa thành huyết nhục sinh mạng, lại từ sinh hóa tử, biến thành tử khí huyết lẫm nồng đậm ầm ầm phá vào hư không giới này. Lực lượng của hắn không chỗ ra tay, lại mượn linh tính của bản thân giới này, hóa thành yêu thần huyết lệ, trở thành ngòi nổ phá vỡ giới này. Trong hư không cư vân tụ cũng không khỏi tán thưởng, vô thần chi chủ chính là vô thần chi chủ, lý giải đối với đại đạo xa xa không phải những nhân sĩ vô thần tông trước kia tiếp xúc có thể so sánh. Nếu như năm đó mọi người gặp gỡ không phải Hạ Quy Hồn Phong Bất Lệ mà là Tả Kình Thiên hắn, cho dù không đề cập tới lực lượng chênh lệch nhưng luận pháp tắc lý giải, hiện tại mộ của mọi người cỏ cũng nên cao ba thước rồi. Nhưng ngay tại vị trí Tả Kình Thiên phá giới mà ra, một nắm bùn bỗng nhiên dính lên. Tử khí cùng bùn đụng vào nhau, bùn biến thành nhão nhoẹt, lại có một hạt giống bám vào trên huyết khí, như thế nào cũng vung không tan. Tả Kình Thiên đã có thể nhìn thấy trong hư không phía trước đứng đấy từ bất nghi cùng cư vân tụ. Góc truyện audio.com, hắn cúi đầu nhìn hạt giống trong lòng bàn tay mình, cau mày nói. Đây là ý gì, lúc trước chiều tượng như vậy, hắn cũng không có đặt câu hỏi, lúc này một hạt giống rõ ràng như vậy ngược lại khiến cho hắn không hiểu thấu. Bởi vì bản thân hạt giống lực lượng gì cũng không có. Linh khí ngược lại là rất nồng đậm, có lẽ lớn lên sẽ thành thiên tài địa bảo nào đó rất có năng lượng, nhưng trước mắt thật sự chỉ là hạt giống thuần túy mà thôi. Từ bất nghi nhếch miệng cười. Người hóa tử khí ta đắp sinh cơ, không hơn. Theo tiếng nói, hạt giống bỗng nhiên nảy mầm, Tả Kình Thiên thần sắc đại biến. Hắn phát hiện yêu thần huyết nhục chính mình vừa rồi ngưng tụ đều biến thành cấp dưỡng cho hạt giống này, hạt giống nhìn như tầm thường này đang điên cuồng mà cùng hắn tranh đoạt huyết lệ chi khí, sau đó hắn rõ ràng còn đoạt không thắng hạt giống này. Nơi đây lại không có yêu thần, chẳng qua là linh tính mỏng manh trong họa, là thần thông của lão tử ngưng tụ diễn hóa ra yêu thần huyết lệ đấy, dựa vào cái gì để cho hạt giống không hiểu thấu này của ngươi cướp đi rồi. Đáng giận nhất là rõ ràng đoạt không thắng. Nếu bàn về năng lực hấp thu chất dinh dưỡng của thổ nhưỡng, mặc kệ hết thảy chui từ dưới đất lên, người rõ ràng không sánh bằng bất kỳ một bụi cỏ nào. Từ bất nghi cười tủm tỉm nói, đương nhiên cỏ cây bình thường cùng các hạ tranh chất dinh dưỡng đó là không có gì để tranh đấy, nhưng ta cũng là vô tướng A, vạn đạo tiên cung, nông chi đạo. Chỉ trong vòng một câu nói như vậy yêu thần linh tính đã bị hấp thu không còn một mảnh, hạt giống biến thành một mảnh cỏ xanh, bám vào trên tay Tả Kình Thiên không đi. Tiếp theo, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết nhục cùng pháp lực của Tả Kình Thiên. Đã nói, đắp sinh cơ, không hơn, nhưng bây giờ bắt đầu đoạt mệnh rồi. Tả Kình Thiên cũng không bất ngờ, hắn vận kình chấn động, muốn đem mảnh cỏ xanh này chấn ra. cỏ xanh rủ xuống đong đưa, lại cuối cùng không có bị chấn rời. Đừng nhìn cỏ non mềm mại, cuồng phong thổi qua có thể bẻ gãy cự mộc, cỏ non người ta còn sống hào hào đấy. Muốn nhổ, lại phát hiện người ta cắm rễ sâu hơn nhiều so với bên ngoài chứng kiến, cũng không dễ nhổ đấy, huống chi một mảnh tương kết. Từ bất nghi tận trách mà làm giải thích, thật ra không giải thích Tạ Kình Thiên cũng xem hiểu, thậm chí Tạ Kình Thiên còn biết từ bất nghi vì sao miệng tiện chính là muốn giải thích. Bởi vì hắn thật sự rất muốn để cho thế nhân biết rõ cận cổ tân đạo là cái gì, cùng tiên thuật truyền thống khác biệt ở đâu, cùng với. Có phải so với ném cái hỏa cầu bổ cái lôi điện càng giống tiên hay không? Đây là so sánh tâm cùng dục vọng giảng đạo mà người sáng lập đạo giấu không được. Giảng đạo giảng ở trên người đường đường vô tướng, Tạ Kình Thiên cũng không biết là tức hay là cười. Hỏa cùng âm không hiểu thấu, nông chi đạo không hiểu thấu, cùng tiên pháp thông thường họa phong không hợp nhau, lại trên căn bản không có thoát ly thế chi đạo lý. Nếu như là ngày thường đọ sức, Tạ Kình Thiên có thể sẽ rất vui mừng, có niềm vui thú chiến đấu. Mà giờ khắc này lại là sinh tử chiến, Tạ Kình Thiên tuy là hiếu chiến, vậy cũng không phải võ si không muốn sống, mạng già càng quan trọng. Góc truyện audio.com Hắn một bên khống chế huyết nhục của mình không bị hấp thu, tay kia nhanh chóng chụp vào mảnh cỏ xanh trên tay kia, trực tiếp đem huyết nhục của mình đều xé đi một mảng lớn, máu tươi tuôn ra, mảnh cỏ xanh kia rốt cuộc không còn chỗ dựa, rơi vào trong hư không nhanh chóng héo rũ. Nhưng mà họa giới phong bế, hắn lại ở vào loại trạng thái chiều tượng liêu đài kia, không ra được. Từ đầu đến cuối Tạ Kình Thiên đều đang nghĩ cách phá giải tân đạo, ngay cả một lần công kích cũng không có phát ra. Hắn không thèm để ý máu tươi của mình chảy xuống, yên lặng khôi phục một chút khí huyết có chút hỗn loạn trong cơ thể, bỗng nhiên nói. Hai người các ngươi đều ở chỗ ta, liền không sợ thiên tùng tử tàn sát môn nhân của các ngươi. Từ bất nghi cười không đáp, Tạ Kình Thiên đã hiểu. Hai người các ngươi chủ yếu vẫn là vì vây khốn ta, bởi vì cũng không có nắm chắc giết ta. Nói cách khác càng chờ mong bên kia có thể giết thiên tùng tử trước lại hội hợp tới giết ta. Các ngươi còn bố trí thủ đoạn càng mạnh đối phó thiên tùng tử. Cũng không phải cố ý bố trí giết ai trước, từ bất nghi thành thật nói. Đem các ngươi tách ra ngăn cách là hành vi của Đồ Tông, các ngươi không thể chống cự thủ đoạn hiếm thấy của Đồ Tông, nhưng bọn hắn cũng không cách nào làm được phân phối tinh chuẩn, chỉ có thể tùy cơ ném xúc sắc. Ngươi vận khí tốt một chút, phân đến chỗ chúng ta, thiên tùng tử vận khí thiếu một chút. Tạ Kình Thiên cực kỳ ngưng trọng, rốt cuộc là ai ẩn núp ở đây? Hy Nguyệt, Hạc Điều, không phải, từ bất nghi vẫn như cũ thành thật. Chỉ có điều thiên tùng tử không có ngựa, chúng ta có. Thiên tùng tử tùy cơ phân phối vị trí cùng Tạ Kình Thiên trông thấy giống như đúc. Long phượng bay lượn, kỳ lân thét dài, yêu thần cuồng loạn nhảy múa, thao thiết đang đánh cùng kỳ. Có thể thấy được tất cả khu vực thật ra là cùng một bố trí. Bích họa giả thần giả quỷ mà thôi. Thiên tùng tử liếc mắt liền khám phá, bởi vì hắn đối với mấy tộc đàn này quá quen thuộc rồi. Phượng hoàng không phải một con. Vì sao Mạnh Khinh Ảnh kiếp trước gọi Phượng Hoàng, mà không phải Phượng Hoàng? Không phải có thể thay nhau, cũng không phải thuần túy đế hoàng chi ý, mà là vì nó là con Phượng Hoàng đầu tiên của Nguyên Sơ, thân có 5 màu văn, mà không phải đơn sắc văn. Cho nên bản thân nó liền có thể một hóa thành 5. Mà sau đó từ trong cửa vẫn như cũ đang tiếp tục sinh ra diễn hóa Phượng Hoàng mới, lúc này đều là Phượng Hoàng đơn sắc với tư cách lệ thuộc nó, sau đó sinh sôi nảy nở thành tộc đàn. Chỉ có lão đại là độc thân cầu, người khác đều là thành đôi đấy, Mạnh Khinh Ảnh hồi ức kiếp trước cũng là lệ rơi đầy mặt, không biết cuộc sống làm sao qua đấy, quá thảm rồi. Nói xa rồi, tóm lại thiên cung lúc này nô dịch rất nhiều long phượng chi thuộc, còn có kỳ lân. Đều là tọa kỵ của thiên tùng tử chính là một con kỳ lân. Muốn phá loại họa này, kỳ lân thật xuất hiện, giả tự nhiên liền phá rồi. Thiên tùng tử phất ống tay áo, tường vân bay lên, nhảy ra một con tiểu kỳ lân. Giống như đang nói, ta cũng có ngựa, đi đi, xé rách ngụy họa này. Thiên tùng tử chỉ về phía trước, giả mạo kỳ lân ý, là đại khinh nhờn. Tiểu kỳ lân sững sờ mà nhìn bích họa cả buổi, bỗng nhiên cuồng hỉ mà rít gào. Sau đó, một chân đạp về phía ngực thiên tùng tử. Thiên tùng tử, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên trời truyền đến uy áp vô cùng khủng bố, tường vân bảy màu như tụ phong lôi, một con kỳ lân trắng như tuyết mang theo thịnh nộ cuồng bạo, hung dữ mà hướng đầu hắn dẫm xuống. Bích họa khu vực này xác thực cùng nơi khác đồng dạng. Khác biệt ở chỗ họa của khu vực khác đều là giả, mà họa của khu vực này có một chút xíu thật, long phượng là giả, kỳ lân là thật, cách chương.